Chương 996, nghĩ cách cứu viện canh tư. Ngươi nói cái gì? Trương Lương giận dữ, một đấm đập vào bên cạnh trên bàn trà. Cái kia mật độ cao chế tạo thành bàn trà ở bị Trương Lương một nắm đấm này sau đó, cư nhiên xuất hiện mạng nhện hình dáng vết rạn, sau đó rào rào một tiếng tàng ra, cư nhiên khối khối vỡ vụn ở tại trên mặt đất. Trương Lương nắm đấm bên trên cũng là máu me đầm địa. Phải biết là, tuy là cùng kỳ dị xì mà ạ dạ tạ biết không lâu sau, thế nhưng Trương Lương đối với cái này cái đại thúc vẫn là rất có hảo cảm, cảm thấy hắn có thể làm bằng hữu. Thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, mặc dù mình vội vội vàng vàng chạy tới, đến cùng vẫn là không có nhìn thấy đối phương một lần cuối. Khi lấy được kỳ dị xỉ mà ạ dạ tạ bị chế tắc thành quỷ quẻ tin tức sau đó, Trương Lương mới có thể như vậy tức giận, nói tiếp. Đúng, đúng thủ lĩnh. Nhìn Trương Lương trên nắm tay máu me đồng địa, trước mắt hồi báo người đã sợ đến quỷ sắt ở tại trên mặt đất, thân thể rung động không ngớt. Bên cạnh địa ngục cốt làm gặp được Trương Lương dáng dấp, cũng là sợ đến cũng không dám thở mạnh một tiếng. Phải biết là, khối kia mật độ cao chế tạo thành bàn trà, muốn phá hư không khó, thế nhưng muốn chỉ bằng một đấm lực lượng đưa hắn phá hư, cũng là gần như không có khả năng. Vậy ý nghĩa lực lượng của toàn thân đều muốn ẩn chứa ở cao y kia trên nắm tay, động thương tổn thân thể. Mà Trương Lương cả gùn là dỉn cả củ, đây đã là mọi người đều biết, dư A theo dỉn cả củ cái kia cường hãn tốc độ khôi phục, Trương Lương miễn là nghĩ, thì có thể làm cho nó khỏi hẳn. Thế nhưng Trương Lương lại tùy ý cái bàn tay kia máu me đầm địa, có thể thấy được trong lòng hắn phẫn nộ. V-V-V-66 C-O-M chúng ta tìm được rồi kỳ dị xì mà ạ dạ tạ đại nhân hải tử, bọn họ đang bị loài người lục soát quan truy sát. Nhìn thấy Trương Lương tức giận như vậy dáng dấp, cái kia hồi báo trong lòng người tuy là sợ không nhẹ, nhưng vẫn là kiên trì nói xong. Bọn họ ở đâu nghe được kỳ dị xì mà ạ dạ tạ hai đứa bé tin tức, Trương Lương lúc này mới phản ứng kịp, mạnh mẽ đem chính mình tức giận trong lòng đè xuống, bình tĩnh hỏi hài tử lúc này đi về phía. Chúng ta để lại hai người theo dõi bảo vệ bọn họ, hiện tại chắc còn ở một khu. Nhìn thấy Trương Lương khôi phục bình tĩnh, lòng của mọi người tình nhưng không có bình tĩnh, càng là đè nén phẫn nộ, buộc phát ra lại càng khủng bố. Mang ta tơ y Trương Lương không chút nghĩ ngợi phân phó nói. Phải, thủ lĩnh. Cái kia hồi báo người bỗng nhiên đứng dậy, dưới chân đều có vài phần như nhún ra, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, chính mình lại có cùng trong tổ chức tầng cao nhất đế tu la hồi báo cái này một ngày. Hơn nữa, càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, làm đế tu la nhìn chăm chú vào hắn thời điểm, linh hồn của hắn lại có một loại rơi vào địa để thâm nguyên cảm giác vô lực, sự sợ hãi ấy, để hắn chậm chạp chưa tỉnh hồn lại. Trong lòng đối với Trương Lương ngày càng sợ hãi kính nghệ. Tỷ tỷ, ba ba thật đã chết rồi sao? Một cái nho nhỏ vũ bằng tròng, một đứa bé thanh âm non nớt vang lên, mang theo vài phần lo sợ nghi hoặc. Ừ, kỳ gì xì mạ tủ cả bên trên mang theo vài phần sợ đem kỳ gì xì mạ hệ dạ tổ tàng đến rồi phía sau mình, sau đó lặng lẽ mở ra vũ bằng phủ tấm ván gỗ, hướng phía bên ngoài nhìn xung quanh, nho nhỏ kỳ gì xì mạ tủ cả. Lúc này lại biểu hiện ra siêu việt tuổi thành thục cùng cảnh giác. Tỷ tỷ, những người đó tại sao muốn đuổi giết chúng ta? Kỳ dị xí mạ hệ dạ tổ nhìn trước mắt kỳ dị xí mạ tù cả, có chút sợ, khả ái gương mặt của bên trên xuất hiện vài phần thần sắc do dự. Chúng ta hiện tại trốn ở chỗ này, bọn họ sẽ không biết, nhà cách vách đại thẩm tới thời điểm, ngươi đừng để cho nàng nhìn ra cái gì không đúng. Vũ bằng rất nhỏ. Thế nhưng lúc này lại có thể mang cho hai tỷ muội cảm giác an toàn, thế nhưng các nàng còn phải về trước đi trong nhà cầm lại phụ thân đồ đạc. Cái kia đại thẩm thật kỳ quái, mỗi lần đều muốn cầm cái loại này rất khó ăn cơm đồ ăn cho chúng ta. Nghĩ đến nhà cách vách chính là cái kia đại thẩm, kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tô bên trên xuất hiện vài phần thần sắc chán ghét, hiển nhiên là đối với cái kia đại thẩm có thật không tốt quan cảm. Đó là loài người cơm nước, chúng ta ngụy trang là nhân loại, cho nên hắn mới có cầm cái kia rất khó ăn đồ đạc cho chúng ta ăn đi. Nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ hệ giả tổ, kỳ dị xì mạ tủ cả trên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa lộ ra khỏi vài phần khó hiểu thần tình, thế nhưng nghĩ đến cái chết của phụ thân, kỳ dị xì mạ tủ cả lại trầm mặc xuống dưới. Tỷ tỷ, ba ba chết rồi, mụ mụ cũng đã chết, chúng ta làm sao bây giờ? Kỳ dị xì mạ hệ giả tổ niên kỳ so với kỳ dị xì mạ tủ cả nhỏ hơn. Lúc này nhìn kỳ dị xì mạ tù cả, manh manh hỏi, lại không cách nào che lại cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt sợ hãi. Ta ta sẽ bảo vệ ngươi. Kỳ dị xì mạ tủ cả lập tức không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Nhưng là, ba ba nói, muốn ta bảo hộ tỷ tỷ mới đúng. Kỳ dị xì mạ hệ giả tổ tuy là sợ, thế nhưng nhớ lại kỳ dị xì mạ ạ giả tạ từ trước bàn giao, lập tức cố lấy dũng khí. Kỳ dị xì mạ tủ cả nghe trước mắt kỳ dị xì mạ hệ giả tổ hồn nhiên ngây thơ thoại ngữ, không khỏi rơi vào trong trầm mặc. Trên thực tế, nàng lúc này, so với kỳ dị xì mạ hệ giả tổ càng thêm sợ, bởi vì không biết tương lai sẽ như thế nào, hơn nữa cũng không biết bước tiếp theo sẽ đi như thế nào. Hai tỷ muội thận trọng sờ trở về ở thật lâu nhà nhỏ bên trong, muốn lấy đồ thời điểm, phía ngoài cửa phòng đống nhiên vang lên. Kỳ dị xì mạ tù ca, mở cửa một chút ra đại thẩm giọng oang oang của ở ngoài cửa đúng giờ vang lên, ngược lại là cùng phía trước hai tỷ muội đoán nghĩ giống nhau. Kỳ dị xì mạ tù ca tuy là trong lòng cảnh giác những nhân loại kia lục soát quan, thế nhưng đối với cái này chút nhân loại bình thường lại thiếu cảnh giác, đang nghe sát vách đại thẩm tiếng đập cửa sau đó, nàng không chút suy nghĩ bỏ chạy đi qua mở rộng cửa.